không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 45, chương 44. Cục trưởng điều đùa giỡn trợ lý, bị trợ lý đánh vào y viện. Không đúng, Lãnh Vô Song trong lúc bất chợt cái dạng này. Không được khoa học a. Phải biết, muốn làm cho nàng mặc trên người hầu gái giả trang, đều cùng tạc mau tựa như, làm sao lại trong lúc bất chợt xuyên trên người hầu gái giả trang. Còn phát sinh như thế ngã thanh âm đâu? Phương diện này nhất định có âm mưu, một cái thiên đại âm mưu. Kết quả là, Lâm Bắc đem Lãnh Vô Song bước đến vách tường góc. Lãnh Vô Song trong lúc nhất thời không biết Lâm Bắc muốn làm cái gì, liền như thế bị động bị Lâm Bắc bước đến tường góc. Nhưng sau Lãnh Vô Song liền nhìn thấy Lâm Bắc hai tay chống tường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Vô Song mắt. Lãnh Vô Song thấy thế, nguyên bản là có điểm ngượng ngùng, hiện tại càng sâu. Lâm Bắc thấy thế, cái này Lãnh Vô Song quả nhiên có chuyện. Phải biết, ở trí nhớ của hắn bên trong, Lãnh Vô Song nhưng là lạnh lẽo cô quạnh tồn tại. Mặc dù có thời điểm vờ ngớ ngẩn, nhưng là cũng không thể nào là bây giờ cái bộ dáng này. Cho nên Lâm Bắc tính ra một cái kết quả, Lãnh Vô Song bị giả mạo. Kết quả là Lâm Bắc một tay chống đỡ tường, cái tay còn lại câu dẫn ra Lãnh Vô Song cầm. Ở Lãnh Vô Song nhãn trong một bộ bá đạo tổng tài ngự khí nói ra. Nói, ngươi là ai? Tại sao muốn giả mạo đại tiểu thư? Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, Lãnh Vô Song không sẽ là chịu đến ám ảnh chi long ảnh hưởng chứ? Dù sao đồng thời trở về sau, Lãnh Vô Song biểu tình liền có điểm không đúng. Vốn đang lấy vì Lâm Bắc sẽ nói cái gì phiến tình, không nghĩ tới Lâm Bắc dĩ nhiên cho rằng nàng Lãnh Vô Song là giả mạo. Đương thời liền há hốc mồm, đồng thời nội tâm tan vỡ nói, lão nương nếu không phải là vì báo đáp ngươi ân cứu mạng, hội ngốc đến cho ngươi mặc người hầu gái giả trang. Hiện tại ngươi dĩ nhiên hoài nghi lão nương là giả mạo. Quả nhiên Lãnh Vô Song một bộ đờ đẫn dáng dấp rơi vào Lâm Bắc nhãn chung, thì trở thành lộ tẩy hành vi. Đồng thời tâm lý thầm nói, quả nhiên bị ta phát hiện, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhập thân vào đại tiểu thư thân lên. Xem lão tử làm sao giáo huấn ngươi. Đang ở Lâm Bắc bên trong tâm tư kiểm tra nên như thế nào giáo huấn cái này nhập thân vào Lãnh Vô Song trên người tên lúc, hắn không có chú ý tới Lãnh Vô Song lúc này đã tạc mau. Lâm Bắc cảm giác được có nhất chủng dự cảm bất tường, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lãnh Vô Song một bộ nụ cười hiền hòa nói ra, ta là giả mạo. Đồng thời Lâm Bắc cảm giác được hạ thể của mình chỗ Lãnh Vô Song cao gầy chân ngọc chính đá vào hắn đại xà bên trên. Để cho ngươi nói lão nương là giả mạo, cho lão nương lăn a. Nói xong đẩy ra Lâm Bắc. Lâm Bắc nhất thì mộng bức, hắn không có nghĩ tới cái này phụ thân với Lãnh Vô Song gia hỏa cũng dám động thủ. Cho nên trong lúc lơ đãng, Lâm Bắc bị đẩy ngã tại trên đất. Đồng thời Lãnh Vô Song ở lúc rời đi, hướng Lâm Bắc hạ thể trọng trọng đạp ba cước sau liền rời đi. Lúc rời đi nội tâm quát, lão nương thật là khờ, vậy mà lại tự thỏa mãn hắn mê. Về đến phòng về sau, Lãnh Vô Song đem trên người người hầu gái giả trang nhanh chóng cởi. Đồng thời chuẩn bị đem còn thừa lại hai bộ người hầu gái giả trang ném rơi. Chẳng qua ở đóng gói chuẩn bị cẩn thận vứt bỏ thời điểm, Lãnh Vô Song ngừng tay đầu động tác, liếc mắt nhìn cái này bao vây, thở dài, cuối cùng vẫn không có đem ba bộ người hầu gái giả trang ném rơi, mà là đem bên ngoài giấu đến tủ quần áo bên trong. Đồng thời Lãnh Vô Song dường như cũng biết, chính cô ta cải biến, dường như có điểm lớn. Thảo nào Lâm Bắc sẽ cho rằng nàng là bị người phụ thân. Dù sao, giữa hai người tương phản quá lớn. Mà này lúc, Lâm Bắc vẫn như cũ nằm sàn nhà lên. Mới vừa bị Lãnh Vô Song đạp mấy đá về sau, Lâm Bắc mới phát hiện, nguyên lai Lãnh Vô Song không có bị phụ thân. Nghĩ như vậy, nguyên bản lo lắng liền tiêu tán. Bất quá, mới vừa Lãnh Vô Song mấy đá này thật là ngoan. Nếu như đổi lại cái khác người, chịu đến Lãnh Vô Song thô bạo như vậy công kích, sợ là trực tiếp héo. Nhưng là Lâm Bắc không giống với, Lãnh Vô Song đá vào Lâm Bắc thân lên, không chỉ mình không cảm thấy thống khổ, thậm chí còn có điểm thoải mái, kích thích. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc đột nhiên phát hiện, chính mình dường như giác tỉnh nào đó chủng đáng sợ thuộc tính. Tâm lý thầm nói, không đúng, ta làm sao sẽ có loại này đặc thù thuộc tính đâu. Nhất định là ảo giác. Ở Lâm Bắc đứng lên về sau, Lãnh Vô Song cũng từ lầu 2 xuống, tuy là không còn là mặt lạnh lùng, nhưng là cũng không có gì hay khuôn mặt sắc. Đại tiểu thư, mới vừa thật xin lỗi a, mới vừa xảy ra chuyện gì tình? An, đi mau đi, nói xong bạch liếc mắt Lâm Bắc về sau, đi tới bàn ăn trên bắt đầu dùng ăn bữa cơm. Lâm Bắc cái này thì mới phản ứng được, mang theo một tia cười ngây ngô đi tới bàn ăn trên bắt đầu cùng Lãnh Vô Song dùng ăn bữa cơm. Bữa cơm trong quá trình, hai người không có quá nhiều chính là lời nói, ấm áp vượt qua tương đương ba thiên về sau. Ở cái này trong thời gian ba ngày, Lâm Bắc không có ra ngoài, mà là ở võng trên bắt đầu tiếp thu tới ăn năn hối lỗi thời đại tin tức. Dù sao, mấy lần trước cũng là bởi vì không được tinh tường nhất cơ bản thao tác, bị người làm kẻ ngu si. Lãnh Vô Song tác thì là ở ba thiên chờ trong thời gian không ngừng mà ở học viện, tinh tế thương trường, biệt thự cái này ba cái địa phương vượt qua. Nàng nhất định phải nhanh đề thăng thực lực của chính mình. Dù sao tiên thiên sơ kỳ muốn bắt giết kim đan kỳ dị thú, thật sự là quá khó khăn. Cho nên Lãnh Vô Song liền ở ba ngày nay bên trong đề thăng chính mình trạm lam kiếm uy lực, đem băng phách hồn châu tan vào đi. Mà này lúc, tinh tế sân bay chỗ, thượng quan phi mạt đã cải trang, lẫn vào tạp mã tinh bên trong. Hắn cũng không có thông báo cái khác người. Dù sao, lúc này đây hắn là bí mật phủ xuống, như nghênh ngang đi tới tạp mã tinh. Chí ít toàn bộ đế quốc đệ nhị thiên sẽ tuyên bố tân văn. Giám thị cục tổng cục trưởng thượng quan phi mạt tới chơi ba cấp tinh cầu tạp mã tinh cái gì gì gì. Đó, làm thành như vậy, những thứ kia hắc ám thế lực nhất định sẽ toàn diện điều tra. Muội muội mình cũng sẽ quan sát. Đến lúc đó, mục đích của hắn chẳng phải là bị người phát hiện sao? Hơn nữa, một ngày mục đích bị phát hiện, như vậy tạp mã tinh có lẽ sẽ lọt vào hắc ám thế lực xâm lấn. Vì đạt được hoàng tộc huyết mạch, bọn họ nhưng là sẽ không chọn thủ đoạn nhất nghiêm trọng, tạp mã tinh thậm chí hội vì vậy mà bị phá hủy rơi. Cho nên vì cam đoan mục đích không được bị người ta biết, tạp mã tinh không được lọt vào phá hư, thượng quan phi mạt chỉ có thể khiêm tốn đến đây. Dù sao, cái này chủng sự tình hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Hắn đối với mình ẩn núp nhưng là rất có lòng tin. Gọi một chiếc xe về sau, thượng quan phi mạt liền tới đến tạp mã tinh tổng giám quản cục chỗ, chuẩn bị bắt đầu từ nơi này tuần tra. Dù sao trước đây cũng là theo cái chỗ này truyền ra hoàng tộc tin tức. Đi tới sảnh trước chỗ, thượng quan phi mạt xuất ra thân phận của mình thẻ, nhưng sau đưa cho phía trước sảnh trước tiếp đãi Lâm Bắc tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ thấy thế, bắt đầu đăng ký, sau đó mới phát hiện, trước mắt cái này người dĩ nhiên là tổng giám quản cục tổng cục trưởng. Cái này thì cái này vị tiểu tỷ tỷ liền kích động. Chẳng qua nàng rất nhanh thì nghĩ đến cái gì, lập tức ngăn lại tâm tình kích động của mình. Bởi vì thượng quan phi mạt đã cái này bức trang phục tiến đến, chắc là không muốn bại lộ hắn thân phận của mình. Một ngày nàng kích động hô lên thượng quan phi mạt tên, sợ là phải đánh loạn thượng quan phi mạt kế hoạch. Thượng quan phi mạt nhìn thấy cái này vị tiểu tỷ tỷ rất là có ý tứ. Cười cười hài lòng, theo sau nhìn về phía tiểu tỷ tỷ nói ra. Ta muốn gặp trưởng cục các ngươi. Phiền phức an bài một cái, được. Tiểu tỷ tỷ đè nén xuống chính mình nội tâm kích động vừa nói. Đột nhiên nàng dường như nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía thượng quan phi mạt ngượng ngùng nói ra. Cái nào tiên sinh không có ý tứ. Ta ra cục trưởng vào y viện. Vào y viện. Chuyện gì xảy ra? Ừ, nghe nói là bởi vì cục trưởng điều đùa giỡn trợ lý. Nhưng sau bị trợ lý đánh vào bệnh viện. Tiểu tỷ tỷ nhìn tình huống chung quanh về sau. Làm cho thượng quan phi mạt dựa đi tới. Ở hắn bên tai lời nói nhỏ nhẹ đạo. Thượng quan phi mạt nghe vậy. Vẻ mặt mộng bức. Trợ lý đánh cục trưởng, còn đánh tới bệnh viện, hung hãn như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.